Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 91 Gió Tanh Mưa Máu 1. Vụt, mang theo cha mẹ, hóa thành một cột lửa sáng, nháy mắt xẹt qua không gian biến mất ở chân trời. Toàn bộ xưởng luyện kim một mạng yên tĩnh. Rất nhanh các pháp sư, kỵ sĩ cấp ngân nguyệt đều hội tụ đến chỗ Hứa Quang Thanh đại sư. Hứa đại sư, làm sao bây giờ? Ai cũng có chút hoảng hốt. Có thể làm sao bây giờ? Nếu không vượt qua bậc cửa này, toàn bộ Mặc Dương gia tộc xong rồi. Hứa Quang Thanh đại sư lắc đầu, chúng ta có thể làm, chính là đem lời cường giả siêu phàm nói. Từ đầu tới cuối không sai một chữ nói cho tộc trưởng, để tộc trưởng bọn họ quyết định đi. Hai, lửa giận của một vị cường giả siêu phàm là dễ dàng bình ổn như vậy. Đại điện tổ trạch Mặc Dương gia tộc, không khí tựa như động lại. Ba vị trưởng lão gia tộc tới đại điện sắc mặt ai cũng trắng bệch, rất nhiều người trán đều toát mồ hôi. Nói, nên làm gì bây giờ? Ngồi ở trên đại điện là một nữ tử áo bào bạc, trong ánh mắt nàng đều là sát khí. Nàng là đương đại tộc trưởng của Mặc Dương gia tộc Mặc Dương Kỳ. Từ sau khi lão tổ tông lúc trước sáng tạo Mặc Dương gia tộc Huy Hoàng chết, Mặc Dương gia tộc dần dần suy bại. May mắn Mặc Dương Kỳ cựu tử nhất sinh cải tạo thân thể thành công, trở thành ngụy siêu phàm, để cho Mặc Dương gia tộc bắt đầu một lần nữa cuộc khởi. Tuy ở trước mặt sinh mệnh siêu phàm thật sự, loại ngụy siêu phàm này chỉ là câu chuyện cười, nhưng ở trước mặt phàm nhân, ngụy siêu phàm cũng rất đáng sợ. Bọn họ cũng có thể phi thiên độn địa, không phải vật siêu phàm không thể gây thương tổn, tuổi thọ có 800 năm, cho nên duy trì một gia tộc hưng thịnh là đủ rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng đắc tội sinh mệnh siêu phàm. Quá khứ Mặc Dương gia tộc cũng luôn rất cẩn thận, thậm chí nghĩ cách thông gia cùng gia tộc đứng đầu thật sự đản sinh ra sinh mệnh siêu phàm, củng cố địa vị nhà mình. Nhưng lần này, ta tin tưởng trưởng lão hội các ngươi, việc vặt gia tộc đều giao cho các ngươi, nhưng các ngươi thì sao? Trong thanh âm nữ tự áo bào bạc tràn đầy tức giận, Đông Bá Tuyết Ưng đại nhân 22 tuổi, đã có thể đủ so sánh với Hạng Bàng Vân, cuối cùng rơi vào Hắc Phong Uyên. Rơi vào Hắc Phong Uyên thì nhất định chết, ai cũng không thấy được thi cốt hắn, hắn nhất định chết. Khi đó các ngươi nên đối xử tử tế cha mẹ Đông Bá Tuyết Ưng đại nhân. Ba trưởng lão không dám hé răng. Bọn họ cũng nói thầm, hiện Đông Bá Tuyết Ưng và Hạng Bàng Vân đồng quy vô tận, tộc trưởng ngươi cũng biết, hiện tại gây họa lớn rồi. Mặc Dương gia tộc ta truyền thừa ngàn năm, nay ứng đối có một tia sai lầm, bị giết ngay tại trước mắt. Mặc Dương Kỳ phẫn nộ, nàng quả thực hoảng sợ bất an. Tin tức Lôi Triều Nhai, xưởng luyện kim Hồ Đông Hương đều đã truyền tới, phi thiên độn địa, siêu phàm đấu khí. Liếc một cái khiến một đám kỵ sĩ bao gồm Ngân Nguyệt kỵ sĩ ở trong tất cả đều ngã xuống đất. Tất cả đều nói sáng tỏ, Đông Bá Tuyết Ưng nhất định là một gã siêu phàm thật sự. Lời uy hiếp của Đông Bá Tuyết Ưng, Hồ Đông Hương bên kia là từ đầu tới cuối truyện tới không sai một chữ. Mặc Dương Kỳ cũng hoảng hốt, bởi vì trong lời uy hiếp của Đông Bá Tuyết Ưng có một câu như vậy, đáng chết toàn bộ đều phải giết, bao gồm tộc trưởng của các ngươi lúc trước hạ đạt dụ lệnh. Hiển nhiên kế hoạch ban đầu cũng muốn giết chết nàng tộc trưởng này. May mắn có Mặc Dương Du quan hệ với gia tộc chúng ta, hắn mới không làm việc quyết tuyệt. Mặc Dương Kỳ nghĩ đến đây, trong mắt càng thêm lạnh như băng. Nàng đã làm ra quyết định, vì gia tộc có thể tiếp tục sinh tồn, ở lúc này phải khiến Đông Bá Tuyết Ưng đại nhân hài lòng. Mặc Dương Kỳ nói, nàng hiện tại nhắc tới Đông Bá Tuyết Ưng, cũng ở phía sau thêm một cái đại nhân, bày tỏ tôn kính. Đúng, phải khiến Đông Bá đại nhân hài lòng. Các trưởng lão kia đều vội gật đầu. Trưởng lão hội lúc trước, ai đề nghị nghiêm trị Mặc Dương Du, ai đề nghị để Mặc Dương Du gả ra? Mặc Dương Kỳ nói, ba vị trưởng lão ở đây, hai vị trong đó đều nhìn về phía lão giả âm lãnh kia. Lão giả âm lãnh biến sắc, Sơn trưởng lão, ngươi cũng sống đủ lâu rồi, nên hy sinh cho gia tộc rồi. Ánh mắt Mặc Dương Kỳ lạnh như băng nhìn hắn. Lão giả âm lãnh cắn răng, sắc mặt dữ tợn, đề nghị đem Mặc Dương Du gả ra ngoài. Ta cũng chỉ là thuận miệng định ra cái tên, cái này. Hơn nữa cô ta trái tộc quy, đương nhiên phải nghiêm trị ta. Hả? Còn muốn phản kháng hay sao? Trong mắt Mặc Dương Kỳ xuất hiện sát ý. Đại gia tộc truyền thừa ngàn năm, dân cư gia tộc đã sinh sản lấy vạn để tính. Mặc Dương Sơn trưởng lão nhất mạch này, mặc dù toàn bộ một mạch đều hy sinh, cũng là việc nhỏ. Mặc Dương Sơn, tuổi ngươi không ít nữa, nhận ân huệ gia tộc, lúc này còn tham sống sợ chết. Hừ, ngươi đề nghị, ngươi đưa ra nghiêm trị, lúc này sao có thể tha cho ngươi lùi bước? Hai trưởng lão khác đều cả giận nói. Trưởng lão hội là có một đám trưởng lão, như Hứa Quang Thanh đại sư chính là trưởng lão khác họ. Chỉ là Tổ Trạch gia tộc chỉ ba người này, giết một trưởng lão đã tính là gì? Là ta sai. Lão giả âm lãnh cúi đầu. Ngươi vì sao đề nghị để Mạc Dương Du gã đi? Ai ở sau lưng nhờ ngươi hỗ trợ? Phải ghi hết lại. Chuyện này mặc kệ ngoài sáng trong tối, tất cả liên lụy tính kế, một người cũng không thể buông tha. Mạc Dương Kỳ lạnh nhạt nói. Gia tộc lớn, nội đấu cũng lợi hại, nữ tử đích hệ gia tộc còn nhiều. Vì sao cố tình là Mạc Dương Du bị lựa chọn? Sau lưng tự nhiên có một phen ám đấu. Sau khi bắt Mạc Dương Du Đông Bá Liệt, sau khi tính kế đôi vợ chồng này, từng thương tổn bọn họ, một người cũng không thể buông tha. Mặc kệ là kẻ hạ đạt mệnh lệnh hay là kẻ thực thi, những cái này đều là cơ bản nhất. Rốt cuộc như thế nào mới có thể bình ổn cường giả siêu phàm phẫn nộ? Mời các nguyên lão gia tộc bàn bạc, nhanh chóng cho ra một phương án. Mạc Dương Kỳ lập tức đứng dậy hạ lệnh, mau đi làm, những kẻ nên bắt, một người cũng không thể chạy thoát. Trong một khu vườn xa hoa, nam tử trung niên âm lãnh mặc trường bào đẹp để quý giá đang thích ý ngồi, bên cạnh có một đám mỹ nhân hầu hạ hắn, bốc hoa quả đưa đến trong miệng hắn, xoa bóp cho hắn. Hắn là Mạc Dương Thần Bạch, đã vừa qua 90, nhưng là một ngân nguyệt kỵ sĩ sống đến 160-170 tuổi rất bình thường, có một số có thể sống đến 200 tuổi. Từ tuổi thọ để tính, hắn cũng không tính là già. Chủ nhân, một nhanh niên nhỏ gầy chạy vào vườn, vội vàng hô, chủ nhân, có đại sự rồi. Vô Liêm Sĩ. Tuyết Ưng Lĩnh chủ chương 92 gió tanh mưa máu 2. Là xưởng luyện kim Hồ Đông Hương bên kia truyền đến tin tức, nói Đông Bá Tuyết Ưng đã là sinh mệnh siêu phàm, đã cứu đi cha mẹ hắn. Hơn nữa hạ tối hậu thư cho Mạc Dương gia tộc chúng ta. Thanh niên nhỏ gầy chính là chó săn của Mạc Dương Thần Bạch. Chủ nhân xong đời, ngày lành của hắn con chó săn này cũng sẽ không còn. Chủ nhân à, chúng ta mau nghĩ cách đi. Mạc Dương Thần Bạch biến sắc, Đông Bá Tuyết Ưng không phải đã chết rồi sao? Sao lại thành sinh mệnh siêu phàm? Tin tức sai rồi à? Ông ầm khoảng. Bỗng trên bầu trời xuất hiện một tiếng nổ vang, một chiếc phi thuyền luyện kim màu đen trực tiếp xuất hiện ở trời cao. Trên phi thuyền càng là một đám kỵ sĩ, pháp sư cường đại đứng. Ánh mắt lạnh như băng quan sát Mạc Dương Thần Bạch bên dưới. Mạc Dương Thần Bạch là một kẻ quan trọng nhất trong nhân vật lần này phải bắt, cũng là một kẻ thực lực mạnh nhất, phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Tổ Trạch bên kia trực tiếp xuất động phi thuyền luyện kim trực tiếp giết tới. Mạc Dương Thần Bạch, mau bó tay chịu trói, phía trên truyền đến tiếng quát. Từ giữa trưa hôm nay bắt đầu, toàn bộ Mạc Dương gia tộc bắt đầu bắt giết gió tanh mưa máu. Như đầu đảng tội ác Mạc Dương Thần Bạch ở đêm hôm đó trải qua thẩm vấn liền bị xử tử. Một số nguyên lão gia tộc, các nguyên lão này thực lực có lẽ yếu, nhưng ai cũng là người nhanh nhẹn, từng lập công lao cho gia tộc, được gia tộc nuôi, bình thường bày mưu tính kế cho gia tộc. Bọn họ cũng đang bàn bạc như thế nào mới có thể bình ổn lửa giận của một sinh mệnh siêu phàm. Dù sao cho dù sự tình lần này tạm thời qua đi, nếu Đông Bá Tuyết Ưng ghi hận trong lòng, chỉ sợ tương lai Mạc Dương gia tộc vẫn có ngày bị diệt, cho nên phải nghĩ ra cách bình ổn lửa giận. Sao? Chạng vạng, mặt trời đã xuống núi, trời cũng dần dần tối. Long Sơn Lâu Tư An lâu chủ ở cửa thành một mực ngắm nhìn chân trời chờ đợi. Ào! Một luồng lửa sáng từ chân trời xa xa xuất hiện, theo đó dừng lại ở trên trời cao. Là lĩnh chủ, bên cạnh là vợ chồng Đông Bá Liệt, Tư An liếc một cái đã nhận ra ba bóng người giữa không trung. Trên trời cao, Đông Bá Tuyết Ưng cùng cha mẹ đều quan sát phía dưới. 20 năm, đã trở lại, vợ chồng hai người Đông Bá Liệt, Mạc Dương Du nhìn phía dưới, cảm xúc phập phồng. A, là lĩnh chủ. Lĩnh chủ ở trên trời, bên cạnh. A, là lão lĩnh chủ. Tuy đã qua 20 năm, nhưng rất nhiều binh sĩ người hầu ở lúc thành bảo thành lập đã có mặt, liếc một cái liền nhận ra Đông Bá Liệt cùng Mạc Dương Du. Nhất thời toàn bộ thành bảo đều sôi trào hẳn lên. Phụ thân mẫu thân, chúng ta đi xuống đi, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, nhắm chừng tông thúc đồng thúc còn có thanh thạch rất nhanh sẽ tới. Đông Bá Liệt, Mạc Dương Du cũng là gần quê hương tâm tình sốt ruột, khẩn trương, hốt hoảng không hiểu. Hô, ba người đáp xuống chỗ cửa thành chính của thành bảo. Cầu treo đã sớm buông xuống, cửa thành cũng luôn mở ra. Ở cửa thành Tư An lâu chủ mang theo đám người du đồ luôn luôn ở đó chờ. Đông Bá, A Du, kèm theo thanh âm run rẩy kích động, Tông Lăng, Đồng Tam, Thanh Thạch đều xuất hiện ở cửa thành. Trong đó Tông Lăng, Đồng Tam kích động nhất. Chủ nhân, Đồng Tam nhìn Mạc Dương Du tóc trắng như tuyết, sư nhân thú tộc cường tráng này cũng rơi nước mắt. Tông Lăng, Đồng Tam đều xông lên, ôm lấy vợ chồng Đông Bá Liệt. A. Tông Lăng rất nhanh đã kéo Thanh Thạch ở bên cạnh có chút rụt rè. Đông Bá, A Du, đây là Thanh Thạch. Tiểu Thạch đầu, Mặt Dương Du nhìn Thanh Thạch. Lúc trước chia lìa, Đông Bá Tuyết Ưng đã 8 tuổi, diện mạo hình dáng cũng không sai biệt lắm. Mà Thanh Thạch năm đó mới 2 tuổi, bộ dáng biến hóa sau khi lớn lên lớn hơn nhiều. Mặt Dương Du cũng có chút không dám nhận. Trong lòng Thanh Thạch cũng phức tạp, nhìn bộ dáng tông thúc đồng thúc và ca ca kích động vui sướng. Nhưng hắn đối với phụ thân mẫu thân thật sự không có ấn tượng gì nữa. Tiểu Thạch đầu, Mặt Dương Du đưa tay nắm lấy con trai, càng nhìn càng cảm thấy thân cận. Bộ dạng Thạch đầu rất giống A Du, Đông Bá Liệt cũng cười. Cha mẹ và đệ đệ dần dần quen thuộc. Đông Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh nhìn mà tâm tình cũng vô cùng tốt. Lúc này Tư An Lâu Chủ đi tới, thấp giọng nói, lĩnh chủ. Tư An Lâu Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía hắn, cười nói, ngại quá, hơi trì hoãn chút hiện tại mới về. Lĩnh chủ một đi một về đã rất nhanh rồi, có một việc cần nói cho lĩnh chủ. Tư An Lâu Chủ nói, Tổng Lâu Chủ Long Sơn Lâu An Dương Hành Tịnh Ta Nghệ Hồng Đại Nhân ở buổi chiều đã tới, hắn ở bên kia. Tổng Lâu Chủ Long Sơn Lâu An Dương Hành Tỉnh. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn, ở trong một đám người phía sau Tư An Lâu Chủ, đang có một nam tử gầy yếu cột tóc dài đơn giản. Nam tử gầy yếu này mỉm cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời đi tới, hơi cảm ứng. Ngụy Siêu Phàm, Đông Bá Tuyết Ưng làm ra phán đoán. Ra mắt Đông Bá Đại Nhân, nam tử gầy yếu cười nói, tại hạ Nghệ Hồng, phụ trách việc vặt Long Sơn Lâu An Dương Hành Tỉnh, thật ra cũng chính là chân chạy cho các vị siêu phàm đại nhân, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó. Nghệ Hồng đặt tư thái rất thấp, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước bị nhốt 6 năm, cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với sinh vật luyện kim siêu phàm hầu tử, tiểu điểu, cho nên rất rõ ở bất cứ một thời đại nào, trong thiên hạ đều sẽ có tổ chức đặc thù theo dõi thiên hạ cùng loại với Long Sơn Lâu. Long Sơn Đại Đế thành lập đế quốc, như vậy tổ chức này tên là Long Sơn Lâu, giống Hạ tộc trước kia cũng từng sinh ra Liệt Hùng Đại Đế, thống nhất thiên hạ thành lập đế quốc. Khi đó tổ chức giám sát thiên hạ tên là Liệt Hùng Quán, tên biến ảo, bản chất giống nhau, đều là giám sát thiên hạ, phục vụ cho các sinh mệnh siêu phàm. Vị Nghệ hôm nay có thể đảm nhiệm tổng đầu một tình báo một hành tỉnh, địa vị tương đối đặc thù, như Đông Bá Tuyết Ưng làm sinh mệnh siêu phàm thật sự. Cho dù giết chết một ngụy siêu phàm cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu giết tổng đầu một tình báo một hành tỉnh, vậy là đánh vào mặt Long Sơn Lâu, sẽ có không ít phiền toái, thậm chí còn phải bị áp giải đi Tân Hỏa thế giới chịu phạt. Nghệ Hồng Lâu Chủ đến rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, chúng ta vào trong ngồi xuống, thông thả tán gẫu. Ta không vội, Đông Bá đại nhân ngươi bầu bạn cha mẹ trước, Nghệ Hồng nói. Ha ha, ta mấy ngày nay đều sẽ ở nhà, cũng không vội ở một lúc này. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước cùng cha mẹ từ Đông Vực hành tỉnh Đạt Vũ quận bay về, trên đường cũng hàn huyên hồi lâu, hiện tại càng thêm thích hợp để cha mẹ cùng đệ đệ giao lưu nhiều một chút. Hai người Đông Bá Tuyết Ưng, Nghệ Hồng liền đi vào trong thành bảo, rất nhanh ngồi xuống ở một cái đình hành lang, chung quanh không có người ngoài tới gần. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 93 thánh cùng bán thần. Ta được biết Đông Bá đại nhân ngươi từ Hắc Phong Uyên còn sống đi ra, cũng cả kinh. 28 tuổi bước vào sinh mệnh siêu phàm, toàn bộ Long Sơn đế quốc hơn 1.000 năm thời gian cũng khó có một ai. Một lần trước tiếp cận với Đông Bá đại nhân ngươi, là Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch đại nhân của An Dương Hành Tỉnh chúng ta, Nghệ Hồng nói. Nhưng Trì Khâu Bạch đại nhân cũng là 31 tuổi mới bước vào siêu phàm, so với ngươi muộn hơn 3 năm. Nay Trì Khâu Bạch đại nhân là siêu phàm thánh bản đệ nhất nhân tôn quý, tin tưởng Đông Bá đại nhân tương lai cũng có thể xếp vào thánh bản. Số 1 thánh bản, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Đông Bá đại nhân ngươi có thể không quá hiểu biết, từ xưa tới nay trong cường giả siêu phàm luôn có thánh bản cùng bán thần bản. Nghệ Hồng giải thích, con đường cường giả siêu phàm tu hành là chia làm phi thiên, thánh cấp, bán thần ba cảnh giới lớn này. Tuyệt đại đa số đều chỉ là phi thiên cấp. Nếu có thể bước vào thánh cấp, có thể tính là nòng cốt hạ tộc chúng ta. Nếu trở thành bán thần, sẽ là tồn tại đỉnh cao nhất thật sự. Thánh bản, tổng cộng 30 vị, bao hàm nhân loại, ma thú, thậm chí dân bản xứ thế giới siêu phàm. Bán thần bản, tổng cộng 10 vị. Nghệ Hồng lật tay liền xuất hiện hai quyển dài, đây là hai bản, là Tân Hỏa thế giới định ra. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận, hắn sớm đã biết có thánh bản cùng bán thần bản, cái này cũng là vì khích lệ các siêu phàm đi xa hơn trên con đường tu hành. Chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng không ngờ, Trì Khâu Bạch thế mà sẽ là số 1 thánh bản. Phải biết sinh linh nhân loại, ma thú, dân bản xứ thế giới siêu phàm đều sẽ được đặt vào, thiên phú thân thể của ma thú rất cao. Dựa theo lúc trước hiểu biết, tuyệt đại đa số thời điểm, đều là cường giả ma thú nhất tộc được coi là hạng nhất thánh bản. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kỹ bản. Thánh bản đệ nhất, Trừng phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch, trưởng lão Thủy Nguyên Đạo Quan, lấy vạn vật phong ảo diệu bắt đầu, nắm giữ không gian thiết cát, các không gian, chân ý. Lúc di động khó phân biệt tung tích của hắn, nháy mắt có thể xuất hiện ở các nơi, chân ý các không gian, trong thánh cấp tất cả đều không thể chống lại. Chiến tích chủ yếu, từng chính diện đánh bại bán thần quỷ thần kỵ sĩ Phong Đông, đánh chết bán thần dân bản xứ Phong Hóng Vương. Hạng hai thánh bản, bối lộ lĩnh chủ, ma thú nhất tộc, lấy vạn vật chi thủy ảo diệu bắt đầu, nắm giữ bất tử chân ý, thân thể mạnh mẽ, mặc dù bị thương nặng, cũng có thể nháy mắt khôi phục, cận chiến cực kỳ đáng sợ. Chiến tích chủ yếu, đánh nhau cùng Trì Khâu Bạch một canh giờ mới bị thua, được bán thần Vu Thần Điện cứu đi. Hạng ba thánh bản, huyết ma thần, lãnh tụ tối cao thế giới siêu phàm loại nhỏ huyết ma giới. Ở trong huyết ma giới, mượn dùng uy lực thế giới thêm vào, đến nay chưa ai có thể đánh bại. Hạng bốn thánh bản. Xem kỹ từng kẻ một, Đông Bá Tuyết Ưng xem mà than thở vạn phần. Năm hạng đầu thánh bản, chỉ có một nhân loại, chính là Trì Khâu Bạch. Chủ yếu là nhân loại ở thiên phú thân thể các phương diện quá yếu. Nhưng từ thứ 6 đến thứ 10, lại là có 4 vị là nhân loại. Thứ 11 đến thứ 30, có 15 vị là nhân loại. Thánh bản 30 vị, trong đó 20 vị là nhân loại chúng ta, 5 vị là ma thú nhất tộc, còn có 5 vị là dân bản xứ thế giới siêu phàm. Nghệ Hồng Lâu chủ nói, có thể vào thánh bản, đều là rất xuất sắc, đều là có hy vọng tiến lên bán thần. Đặc biệt Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch, hắn là thiên tài chói mắt nhất một thời đại này của chúng ta, hắn nắm giữ chính là chân ý các không gian cực kỳ đáng sợ, hơn nữa hắn hiện tại mới hơn 300 tuổi, hầu như xác định vững chắc có thể bước vào bán thần, có lẽ tương lai có hy vọng trở thành bán thần mạnh nhất, đứng đầu bán thần bản. Đông Bá Tuyết Ưng lại nhìn về phía một phần quyển khác, đây là bán thần bản. Phải biết rằng thần linh ở nhân gian nhiều nhất dừng lại vạn năm thời gian, vạn năm thời gian vừa đến sẽ bị thế giới vật chất bài xích ra ngoài. Mà Long Sơn đế quốc lập nước cho tới bây giờ hơn 9.000 năm, thời điểm Long Sơn đại đế trở thành thần linh cũng đã qua ngàn tuổi, thành lập đế quốc lại lâu như vậy. Hiển nhiên Long Sơn đại đế đã bị ép rời khỏi thế giới vật chất. Toàn bộ thiên hạ hiện nay, không có thần linh, bán thần đã là mạnh nhất. Trên đây là 10 vị tồn tại cường đại nhất toàn bộ thiên hạ, Nghệ Hồng ở bên cạnh nói. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát bán thần trường quyển, hạng nhất bán thần bản, Hắc Bạch Thần Sơn Sơn chủ hạ nguyên, cảnh giới bán thần định phong, cô động ra bản tôn thần tâm. Hạng hai bán thần bản, Hỏa Ma Đại Đế, thủ lĩnh tối cao hỏa ma thế giới, cô động ra bản tôn thần tâm. Hạng ba bán thần bản, Vô Thần Điện đại trưởng lão Áo Lan, nắm giữ sinh mệnh chân ý. Hạng bốn bán thần bản. Rất nhanh lần lượt xem từng cái, bán thần bản tổng cộng có 10 vị. Trong đó có 4 vị ngưng luyện ra bản tôn thần tâm. Nghệ Hồng ở bên cạnh nói, Hà Sơn chủ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, bán thần mạnh nhất, thực lực cao thâm khó lường, đến nay chưa gặp được địch thủ. Mà Hỏa Ma Đại Đế, bình thường đều là ở trong hỏa ma thế giới của hắn, nhiều nhất phân thân lẻn vào thế giới nhân loại, không đáng lo. Ngược lại là vị Vu Thần Điện đại trưởng lão này, hắn mới là kẻ địch đáng sợ nhất của nhân loại chúng ta. Đáng sợ nhất, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn ra. Đúng. Hắn tuy chưa ngưng luyện ra bản tôn thần tâm, chỉ nắm giữ là chân ý. Nhưng hắn nắm giữ chính là sinh mệnh chân ý, hắn có thể đem ma thú biến hóa thành nhân loại. Đó là thân thể nhân loại thật sự, căn bản nhìn không ra chút sơ hở. Nghệ Hồng cảm khái, Vô Thần Điện, có nhiều như vậy lẻn vào thẩm thấu nhân loại chúng ta, ngọn nguồn chính là vị đại trưởng lão này. Uy hiếp của hắn quá lớn, nhân loại chúng ta luôn muốn giết chết vị Vô Thần Điện đại trưởng lão này, nhưng hắn hành tung khó dò. Hơn nữa nắm giữ sinh mệnh chân ý, đến nay cũng chưa thể giết chết. Trong mắt Nghệ Hồng cũng có sự không cam lòng, lập tức cười. Đương nhiên cái này, đối với chúng ta quá xa xôi, hắn tốt xấu, cũng là tồn tại hạng ba trong thiên hạ. Vẫn là để cho các bán thần kia đi phiền não đi. Dưới đình, nước trà tỏa ra hơi nóng, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Từ khi nhân loại cùng ma thú nhất tộc sinh ra tới nay, hạ tộc chúng ta trong lịch sử cũng có thần sinh ra. Ma thú nhất tộc ở trong lịch sử dài lâu chỉ sợ cũng có kẻ kinh tài tuyệt diễm, nhưng ai cũng chưa thể đem ai hoàn toàn diệt sạch. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 946 đại tổ chức siêu phàm. Hồ thẹn, kéo đi quá xa rồi, các bán thần tuổi thọ dài đằng đẵng, mỗi người càng nhiều là theo đuổi trở thành thần, đạt được tuổi thọ thật sự vô tận. Nghệ Hồng nói, đúng rồi, bán thần bản này chỉ là tân hỏa thế giới chúng ta định ra, cũng không thể nói tuyệt đối chính xác. Những bán thần kia một đám tìm tu theo đuổi thành thần, nói không chừng ngày nào đó toát ra bán thần, triển lộ ra thực lực vô địch. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn cũng sớm biết điểm ấy, Các bán thần khác vọng nhất vẫn là thành thần. Dù sao tuổi thọ bán thần cũng chỉ 3.000 năm, thần linh mới chính thức tuổi thọ vô hạn. Kế tiếp nói chính sự, Nghệ Hồng nói, nhân loại chúng ta bên này có 6 đại tổ chức siêu phàm cùng với một cái ma thần hội ẩn nấp trong bóng đêm. 6 đại tổ chức siêu phàm phân biệt là Đại Địa Thần Điện, Huyết Nhận Tự Quán, Hắc Bạch Thần Sơn, Vân Vũ Thành, Thủy Nguyên Đạo Quang cùng với Hải Thần Cung. Nghệ Hồng giới thiệu, 6 đại tổ chức siêu phàm này đại biểu cho chính đạo, bảo vệ toàn bộ hạ tộc, để hạ tộc chúng ta có thể không ngừng truyền thừa kéo dài. Nhưng chung quy vẫn có một số siêu phàm, bọn họ càng thêm ích kỷ, bọn họ không để ý phàm nhân, thậm chí không để ý thân tộc của mình. Bọn họ chỉ để ý bản thân, cho nên bọn họ bị ma thần dụ hoặc. Vì bảo vật, vì lực lượng cường đại, bọn họ đầu phục ma thần, hình thành ma thần hội. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, ích kỷ. Quá bình thường, các siêu phàm ở trên bản chất sinh mệnh đã bao trùm ở trên phàm nhân, hơn nữa con đường tu hành mục tiêu là thành thần. Cộng thêm bọn họ tuổi thọ dài lâu, vừa mới bắt đầu rất nhiều siêu phàm đối với phàm nhân, đối với một số thân tộc còn có cảm tình. Nhưng dần dần, cha mẹ đứa nhỏ các chí thân của bọn họ dần dần già đi chết đi, qua mấy trăm năm, bọn họ quyến luyến đối với gia tộc mình cũng sẽ không quá sâu. Thậm chí có một số dứt khoát tự đi một mình, ví dụ như kẹt ở phi thiên cấp đỉnh phong, hoặc là kẹt ở thánh cấp đỉnh phong, vì tìm kiếm nhiều tài nguyên đột phá hơn, lại hoặc là vì lực lượng mạnh hơn, đầu nhập vào ma thần hội cũng có không ít. Sau lưng ma thần hội là một vị ma thần phi thường cường đại, hắn phi thường chịu đem lượng lớn bảo vật tìm cách đưa đến một thế giới này, dụ dỗ càng nhiều siêu phàm hơn. 6 đại tổ chức siêu phàm, ma thần hội, đây là thế lực siêu phàm chủ yếu trong nhân loại. Về phần một số thế lực tà thần ma thần bình thường cùng với một số tổ chức siêu phàm loại nhỏ, đều không đáng giá nhắc tới, bọn họ căn bản không có tư cách đến mời Đông Bá đại nhân ngươi. Lần này đến mời Đông Bá đại nhân, chính là 6 đại tổ chức siêu phàm cùng ma thần hội. Ma thần hội chỉ sợ sẽ âm thầm liên hệ, Đông Bá đại nhân tuyệt đối đừng tự lầm lỡ, Nghệ Hồng vội khuyên. Thiên tài yêu nghiệt 28 tuổi đã bước vào siêu phàm, nếu bị ma thần hội lôi kéo, đối với toàn bộ 6 đại tổ chức siêu phàm cũng là sự sỉ nhục rất lớn. Yên tâm, ma thần hội mỗi người kêu đánh, ta lại có người thân ràng buộc, không có khả năng vào ma thần hội, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nghệ Hồng cười, vậy ta sẽ đơn giản nói về 6 đại tổ chức siêu phàm. Đại Địa Thần Điện, Tín Ngưỡng là một vị thần linh phi thường cường đại, ở thần giới nghe nói địa vị cũng cực cao, dưới trướng có rất nhiều thần linh tùy tùng, là duy nhất của toàn bộ thế giới hạ tộc chúng ta có tư cách truyền bá tín ngưỡng. Kẻ khác dám truyền bá tín ngưỡng, đều là tà thần ma thần. Lân tự đại thụ hưởng bóng mát, Đại Địa Thần Điện cho chỗ tốt cũng sẽ rất nhiều, một khi gia nhập, càng có rất nhiều pháp môn bí ẩn, là tổ chức siêu phàm khác đều không có. Siêu phàm trong Đại Địa Thần Điện cũng chỉ siêu phàm của Huyết Nhận Tự Quán có thể so sánh, chỉnh thể so với 4 đại tổ chức siêu phàm khác mạnh hơn một mạng lớn. Huyết Nhận Tự Quán sau lưng cũng là một vị thần linh rất giỏi, may mắn vị tồn tại vĩ đại đó không để ý tín ngưỡng, nếu không đấu với Đại Địa Thần Điện ai thắng ai thua còn khó nói. Các siêu phàm của Huyết Nhận Tự Quán đều am hiểu giết chóc. 2 đại tổ chức siêu phàm kể trên đều là tổ chức dựa vào thần linh cường đại. Một khi gia nhập, ưu điểm là tài nguyên nhiều hơn, cũng có một số pháp môn cường đại bí ẩn bên ngoài không học được. Nhưng khuyết điểm chính là quy củ trói buộc nhiều một chút. 4 đại tổ chức siêu phàm còn lại, Hắc Bạch Thần Sơn, Vân Vũ Thành, Thủy Nguyên Đạo Quang, Hải Thần Cung, đây là tổ chức các đời cường giả hạ tộc chúng ta thành lập, cuối cùng trổ hết tài năng. Chúng nó cũng thâm căn cố đế, truyền thừa năm tháng dài lâu, bởi vì không cần tín ngưỡng thần linh nào, 4 tổ chức lớn càng thêm tự do, không có gì trói buộc. Đồng thời 4 đại tổ chức siêu phàm cũng xác định địa bàn. Năm hành tỉnh phương Bắc, thuộc Thủy Nguyên Đạo Quang chưởng quản. 6 hành tỉnh Trung Bộ, thuộc Hắc Bạch Thần Sơn chưởng quản. 4 hành tỉnh Nam Bộ thuộc Vân Vũ Thành chưởng quản. Tuy chỉ 4 hành tỉnh, nhưng Nam Bộ mưa thuận gió hòa nhiều đồng bằng, dân cư cũng rất nhiều. 4 hành tỉnh hải ngoại bao gồm tất cả hải vực, trên danh nghĩa tất cả đều thuộc Hải Thần Cung quản. Nhưng hải vực diện tích quá lớn, so với diện tích đất liền lớn rất nhiều, Hải Thần Cung cũng không thể hoàn toàn quản được, cho nên một số tổ chức siêu phàm loại nhỏ đều lập cơ nghiệp ở hải ngoại. Nghệ Hồng cười nói, An Dương hành tỉnh chúng ta thuộc về một trong năm hành tỉnh phương Bắc. Như chúng ta nơi này cấp xưng hào lợi hại chút, trừ Đại Địa Thần Điện, Huyết Nhận Tự Quán khẳng định sẽ mời. Trong 4 đại tổ chức siêu phàm cũng chỉ Thủy Nguyên Đạo Quang sẽ mời. Nhưng Đông Bá đại nhân người khác, ngươi là siêu phàm, lại không thuộc về bất cứ một nhà nào, hơn nữa lại trẻ tuổi như thế. cho nên các đại tổ chức siêu phàm đều sẽ thành tâm mời ngươi. Đúng rồi, Đông Bá đại nhân ngươi trở thành siêu phàm, như vậy Nghi Thủy Thành sẽ tự động trở thành lãnh địa của Đông Bá gia tộc ngươi. Nghệ Hồng nói, nếu Đông Bá đại nhân ngươi gia nhập Thủy Nguyên Đạo Quan, như vậy toàn bộ quận Thanh Hà âm thầm cũng sẽ thuộc Đông Bá gia tộc ngươi cai quản. Nếu không gia nhập Thủy Nguyên Đạo Quan, như vậy Đông Bá gia tộc sẽ rất khó nhúng tay vào quận Thanh Hà. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết một điểm này. Các siêu phàm là có được đặc quyền, phi thiên cấp, thánh cấp, gia tộc đều trực tiếp đạt được lãnh địa phạm vi một huyện thành. Đây là lãnh địa của nhà bọn họ, tuyệt đối khống chế. Bản thân càng có thể nhận được lãnh địa một quận. Mà trong bóng tối, gia tộc các siêu phàm càng có thể khống chế càng nhiều khu vực hơn, ví dụ như Thủy Nguyên Đạo Quan, bởi vì chấp chưởng năm hành tỉnh phương Bắc. Như vậy quyền lực của các siêu phàm Thủy Nguyên Đạo Quan ở năm hành tỉnh phương Bắc sẽ phi thường lớn. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cần gia nhập các loại chức quan từ trên xuống dưới của quận Thanh Hà trừ Long Sơn Lâu, hắn đều có thể lập tức sai người đi đảm nhiệm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 95 cao thủ thánh cấp 1. Trừ trên danh nghĩa vẫn thuộc về đế quốc, nhưng âm thầm đó là tuyệt đối khống chế. Thậm chí sức lan tỏa của gia tộc cường giả siêu phàm còn hướng quận chung quanh lan đến. Cần biết ngay cả Tư gia, chỉ dựa vào một Tư Lương Hồng, đã mơ hồ nắm giữ toàn bộ quận Thanh Hà. Càng đừng nói gia tộc sinh mệnh siêu phàm cường đại thật sự. Về phần hoàng tộc, không có Long Sơn Đại Đế, hoàng tộc căn bản không thể so sánh với 6 đại tổ chức siêu phàm thâm căn cố đế, nay chỉ là cái bộ dáng mà thôi. Nên nói đều nói rồi, Đông Bá đại nhân ngươi cân nhắc kỹ, rốt cuộc, nên lựa chọn gia nhập một phe nào. Nghệ Hồng cười nói, thật ra gia tộc khống chế lãnh địa nhỏ một chút cũng không có gì, đối với siêu phàm mà nói, thực lực bản thân mới càng quan trọng. Ta sẽ cân nhắc, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Vậy ta cáo từ. Đúng rồi, Đông Bá gia tộc đảm nhận tước vị hầu tước đầu tiên cho ai? Nghệ Hồng hỏi. Cha ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Gia tộc siêu phàm bình thường có thể thừa kế hầu tước, nhưng thừa kế ngàn năm sau sẽ giáng làm bá tước. Nếu là bước vào bán thần, có thể thừa kế công tước, duy trì 5.000 năm. Nếu trở thành thần linh, 6 đại tổ chức siêu phàm đều tạm thời cúi đầu thần phục, có thể trở thành hoàng đế trong thiên hạ, gia tộc bản thân trở thành hoàng tộc, có thể một mực truyền thừa. Cho đến vị thần linh tiếp theo sinh ra, thân phận hoàng tộc mới có thể bị cướp đoạt. Nghệ Hồng và Đông Bá Tuyết Ưng hàn huyên gần một canh giờ, hai người cũng đơn giản ăn uống chút, Nghệ Hồng liền tạm thời ở lại trong thành bảo. Đêm đó, Đông Bá Tuyết Ưng lại đi bầu bạn cha mẹ, để bọn họ. Người một nhà rất náo nhiệt, nhưng nay nhân khẩu Đông Bá gia tộc vẫn quá ít, cho dù khống chế lãnh địa lớn nữa, cũng để cho người ngoài đến quản, hô khoảng. Đêm khuya, gió đang thổi. Đông Bá Tuyết Ưng nằm ở trên giường đã bắt đầu đi vào giấc ngủ, tâm tình hắn rất tốt, bỗng hắn mở mắt ra. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, liền mặc áo ngủ rộng đi đến trên hành lang, bóng người chỉ lóe lên hai lần, đã rời Tuyết Thạch thành bảo, tới trên một đỉnh núi ngoài thành bảo. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 96 cao thủ thánh cấp 2. Soạt, nam tử trọc nửa đầu nháy mắt động, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không ngờ đối phương nói đánh là đánh, lập tức thân hình bạo lui, liên tục hô, dừng tay. Hắn không muốn đánh nhau, bởi vì hắn đến bây giờ cũng chưa biết thân phận đối phương, 6 đại tổ chức siêu phàm chính là chính đạo, che chở toàn bộ hạ tộc, cho nên nội bộ là khá đoàn kết, mặc dù một số cạnh tranh cũng rất ít chiến đấu sinh tử. Dù sao Tân Hỏa Thế Giới đã sớm định ra quy củ các siêu phàm, cấm tự giết lẫn nhau, nếu giết, sẽ lọt vào điều tra, căn cứ điều tra làm ra phán quyết xử phạt, nghiêm trọng thậm chí trực tiếp xử tử. Đương nhiên quy củ này, đối với Ma Thần Hội, Vô Thần Điện, dân bản xứ thế giới siêu phàm là không thích hợp. Nếu nam tử trước mắt này là 6 đại tổ chức siêu phàm, hẳn là sẽ không đối với mình như thế nào. Mà nếu là Ma Thần Hội, Vô Thần Điện thì sao, là rất có thể xử lý mình. Đương nhiên dựa theo đạo lý, Ma Thần Hội Vô Thần Điện cho dù có thám tử, cũng không đến mức đến còn nhanh hơn so với 6 đại tổ chức siêu cấp. Ngươi đi nổi sao, nam tử trọc nửa đầu hóa thành một ảo ảnh, chặn lại cuốn lấy Đông Bá Tuyết Ưng. Sau đó một ánh sáng màu đen bổ tới, đao thật nhanh. Dưới chân Đông Bá Tuyết Ưng điểm một cái bạo lui, trong tay xuất hiện phi tuyết thần thương, siêu phàm đấu khí hoàn toàn rót vào trường thương, hô. Trường thương hất lên một cái, đón hướng ánh đao màu đen kia, nhưng ánh đao màu đen chỉ tùy ý biến đổi hướng đã né tránh một thương này của Đông Bá Tuyết Ưng. Rầm khoảng nhưng phi tuyết thần thương cũng theo đó biến hóa. Bản thân trường thương cũng cuộn một cái. Đơn giản xoay một cái lại hoàn toàn bao phủ mảng lớn phạm vi phía trước. Chung quanh trường thương cũng có dòng nước xoay tròn. Ánh đao màu đen căn bản tránh cũng không thể tránh.

Thân hình nam tử trọc nửa đầu chợt lóe liền hoàn toàn dung nhập bóng tối, biến mất không thấy. Kỵ sĩ cao lớn mặc áo giáp đồng xanh khuôn mặt giống như điêu khắc, nhìn hắc dạ đao ma đồ lượng biến mất, hư lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, trên mặt hiện lên một nụ cười. Ta, Đại Địa Thần Điện, Ôn Lương. Thánh bảng hạng 21, Thủy Thần Kỵ Sĩ Ôn Lương, Kỵ Sĩ Đại Địa Thần Điện, nắm giữ Thủy Chi Chân Ý. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm líu lưỡi, Ôn Lương, lại một cao thủ xếp vào thánh bảng. Phải biết toàn bộ nhân loại, dân bản xứ thế giới siêu phàm, ma thú tất cả đều tính vào, có thể ở trên thánh bảng tổng cộng cũng chỉ 30 người mà thôi. Đại Địa Thần Điện ta tài nguyên là nhiều nhất, thậm chí có rất nhiều pháp môn bí thuật đặc thù thần giới truyền xuống, đều là chỉ có nhân viên nội bộ Đại Địa Thần Điện chúng ta mới có thể tu tập. Thủy Thần Kỵ Sĩ Ôn Lương mỉm cười nói, cho nên tính chỉnh thể, thực lực Đại Địa Thần Điện ta và Huyết Nhận Tự Quán đều cao hơn một mạng lớn. Đương nhiên như thánh bản đệ nhất Trường Phong Kỵ Sĩ Trì Khâu Bạch hiện nay, đây thuần túy là bản thân ngộ tính quá cao, pháp môn hắn tu hành còn xa ra kém chúng ta. Đây là danh sách. Ôn Lương cũng ném ra một trang giấy tỏa sáng màu đỏ, tờ giấy bay đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, người thế mà có thể đồng thời lĩnh ngộ vạn vật thủy chi ảo diệu, vạn vật hỏa chi ảo diệu. So với tình báo chúng ta lúc trước nhận được còn lợi hại hơn chút, tài nguyên bảo vật trên đây, ta có thể làm chủ, thêm 5 phần. 10 ngày tới ta cũng sẽ ở lại quận Thanh Hà, ngươi nếu quyết định gia nhập Đại Địa Thần Điện ta, chỉ cần xé trang giấy, ta có thể cảm ứng được, lập tức tới. Đông Bá Tuyết Ưng cầm trang giấy, nhìn điều kiện bên trên. Ta không ở lại nữa, đi trước một bước, Ôn Lương khẽ gật đầu, nháy mắt phóng lên cao, biến mất ở trong đêm đen. Hai cao thủ thánh bản này, đến nhanh, đi cũng nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hai phần danh sách, một cái điều kiện Đại Địa Thần Điện cho, một cái là điều kiện Huyết Nhận Tự Quán cho. Huyết Nhận Tự Quán bên này. 1. Siêu phàm binh khí tùy ý chọn lựa, tổng giá trị cao nhất là 30 cân nguyên thạch cấp 3. 2. 5 loại bí thuật giết chóc thần cấp, có thể chọn bất cứ một loại nào. 3. Đấu khí pháp môn tùy ý chọn lựa. 4. 300 cân nguyên thạch cấp 3. Đại Địa Thần Điện bên này. 1. Siêu phàm binh khí tùy ý chọn lựa, tổng giá trị cao nhất là 50 cân nguyên thạch cấp 3. 2. 10 đại bí thuật thần cấp, có thể chọn bất cứ một loại nào. 3. Đấu khí pháp môn tùy ý chọn lựa. 4. 300 cân nguyên thạch cấp 3. Đông Bá Tuyết Ưng về tới trong thành bảo, ngồi tựa trên giường, nhìn nhìn trang giấy, khẽ lắc đầu, bí thuật thần cấp, thật sự làm người ta thèm thuồng. Đáng tiếc quy củ trói buộc của Đại Địa Thần Điện cùng Huyết Nhận Tự Quán nhiều chút. Về phần siêu phàm binh khí, nguyên thạch cái gì, Đông Bá Tuyết Ưng ngược lại không phải quá để ý. Đối với sinh mệnh siêu phàm mà nói, nguyên thạch phi thường quan trọng, có thể khiến tốc độ tu hành tăng lên nhiều. Ví dụ như từ phi thiên cấp sơ kỳ một mực tu hành đến thánh cấp sơ kỳ, không nói chuyện khác bên cạnh trở ngại, đơn thuần năng lượng tích lũy. Nếu thuần túy hấp thu thiên địa lực lượng, thì cần đại khái 700 năm thời gian. Phải biết phi thiên cấp siêu phàm, tuổi thọ tổng cộng cũng chỉ 800 năm. Đương nhiên muốn đột phá, quan trọng hơn vẫn là cảnh giới. Nguyên thạch là quan trọng, nhưng Lôi Chân trưởng lão năm đó, vì đột phá đến bán thần, chuẩn bị lượng lớn nguyên thạch. Tuy đã dùng mất rất nhiều, nhưng vẫn còn lại hơn 3.000 cân. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, vị Lôi Chân trưởng lão kia cả đời tích lũy bảo vật, trừ Hải Dương giới thạch cùng một hộ thân nội giáp lưu lại, trân quý khác đều bán đi đổi nguyên thạch, đổi hơn vạn cân nguyên thạch, vì đột phá dùng mất hơn phân nửa, nhưng còn lại cũng rất nhiều. Hơn 3.000 cân nguyên thạch, cho dù cao thủ thánh cấp đỉnh phong, cũng chỉ lão gia hỏa mạo hiểm thời gian dài có tích lũy, hoặc là thực lực rất mạnh như Trì Khâu Bạch loại này, hoặc là có kỳ ngộ. Nếu không thánh cấp đỉnh phong bình thường, toàn bộ bảo vật thật sự không gom góp nổi hơn 3.000 cân nguyên thạch. Bình thường nguyên thạch đều là nguyên thạch cấp 3. Có nhiều nguyên thạch trong người như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng tất nhiên tài đại khí thu. Hắn càng thêm xem trọng pháp môn, bí thuật. Thần cấp bí thuật trong Huyết Nhận Tự Quán, Đại Địa Thần Điện đều là thần giới truyền xuống, tuyệt không truyền ra ngoài, là bí thuật mạnh nhất trong thiên hạ. Trừ phi gia nhập hai nhà này, hoặc là gia nhập ma thần hội, nếu không căn bản không học được thần cấp bí thuật, quy củ trói buộc quá nhiều, khiến ta không thể tự tại. Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt quyết định, hai nhà này, tạm thời bỏ qua. Càng là người kiêu ngạo, càng không thích trói buộc. Mặc kệ là thánh bản đệ nhất Trì Khâu Bạch, hay là bán thần bản đệ nhất Hạ Sơn Chủ, đều không thuộc Đại Địa Thần Điện, Huyết Nhận Tự Quán. Loại nhân vật tuyệt thế phong hoa này, sao để cho ngươi trói buộc, sao? Đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, An Dương Hành tỉnh Long Sơn Lâu Tổng Lâu Chủ Nghệ Hồng đã tìm tới Đông Bá Tuyết Ưng. Dưới đình, hai người ngồi đối mặt nhau,

An Dương Hành Tịnh chúng ta lúc trước tổng cộng có 9 vị siêu phàm, tính cả ngươi, là 10 vị. Trong đó ta và Lão Bành đều là thánh cấp, người khác đều là cấp bậc phi thiên, ta là phi thường xem trọng ngươi, hoặc là nói toàn bộ thiên hạ đều rất xem trọng ngươi. Ngươi chỉ cần bản thân không lười biếng, bước vào thánh cấp là không có vấn đề. Đến lúc đó An Dương Hành Tịnh chúng ta sẽ là 3 vị thánh cấp, An Dương Hành Tịnh chúng ta đều như huynh đệ nhà mình, không cần quá khách khí. Bán thần, ai cũng không dám nói, bán thần tuổi thọ 3.000 năm, nhưng toàn bộ thủy nguyên đạo quan nay cũng chỉ 2 vị bán thần. Như vị lôi chân trưởng lão kia lúc trước cũng coi như không tệ, cũng có dị bảo hải dương giới thạch, vẫn thất bại mà chết, ví dụ cùng loại rất nhiều. Cũng tựa như Trì Khâu Bạch loại có thể xếp là thánh bản đệ nhất này, hơn nửa trẻ tuổi, mới có thể được coi là nắm chắc bước vào bán thần rất lớn. Trường Phong đại ca, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không tùy tiện gọi Trường Phong huynh. Tiểu tử ngươi, Trì Khâu Bạch nở nụ cười, lập tức khẽ lật tay, trong tay xuất hiện 3 cái vòng tay, một cái vòng tay màu đen, 2 cái vòng tay màu trắng. Đây là vật phẩm luyện kim siêu phàm vòng tay đưa tin, cái màu đen này là cho ngươi. 2 cái màu trắng khác, xem như vòng tay đưa tin rất bình thường, ngươi có thể để cho người nhà, tương lai cũng có thể liên hệ với người nhà. Loại vòng màu trắng này tay rất rẻ, 1 cân nguyên thạch có thể đổi 5 cái, nếu ngươi cần nhiều hơn, ngươi tự mình đi mua đi. Đông Bá Tuyết Ưng sáng mắt lên, lập tức tiếp nhận. Vòng tay màu trắng tạm thời thu lại, vòng tay màu đen kia siêu phàm đấu khí dễ dàng xâm nhập luyện hóa, đeo trên tay, vòng tay màu đen liền dung nhập trong làn da. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng hơi cảm ứng. Bên trong vòng tay màu đen không gian giống như lập thể, có một dãy số đơn giản, Thủy Nguyên An Dương 29. Số đưa tin của ngươi là Thủy Nguyên An Dương 29, Trì Khâu Bạch cười nói, về sau ngươi truyền tin tức, người khác thu được sẽ tự nhiên phát hiện số đưa tin của ngươi. Mỗi một dãy số đưa tin đều đại biểu một vị sinh mệnh siêu phàm. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng bỗng ngẩn ra, bởi vì liên tiếp 3 tin tức truyền đến, xuyên qua vòng tay đưa tin, ý thức của mình trực tiếp tiếp thu, rất thần kỳ. 3 tin tức này phân biệt là Thủy Nguyên An Dương 16, ta là Trì Khâu Bạch, Hải Thần Thác Vân Cửu, tiểu tử, ta là Đàm Thạch, đây là số đưa tin của ta, Long Sơn An Dương, Đông Bá Đại Nhân, ta là Nghệ Hồng, có ý tứ. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy thật thần kỳ. Đúng rồi, còn có một số rất đặc thù, gọi là Hạ Tộc Tân Hỏa, Trì Khâu Bạch nói, đây là số mỗi một siêu phàm đều biết, một khi gặp phải sự tình cực kỳ quan trọng, hoặc là nguy hiểm sinh tử, có thể lập tức cầu cứu, khi cầu cứu cần cung cấp vị trí chỗ ngươi, trong vòng tay đưa tin của ngươi sẽ kèm theo một phần bản đồ, ngươi đem vị trí của mình đánh dấu ở trên bản đồ, sau đó đưa tin cho Hạ Tộc Tân Hỏa là được. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, bởi vì tất cả dựa vào ý niệm truyền, linh hồn cường giả siêu phàm cường đại cỡ nào, cho nên chỉ cần nháy mắt, có thể đem tin tức truyền ra. 6 đại tổ chức siêu phàm chúng ta thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, Trì Khâu Bạch cười nói, cho nên nói, Ma Thần Hội cùng với một số tổ chức tà thần ma thần, còn có Vu Thần Điện, bình thường đều không dám đánh lén ngươi, chỉ cần đánh lén ngươi bị chúng ta biết, sẽ có cao thủ cấp bán thần xuyên toa hư không nháy mắt đến. Nếu đối phương thực lực mạnh, nháy mắt đem chúng ta giết thì sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Nếu nháy mắt mất mạng, vòng tay đưa tin không còn chủ nhân, sẽ tự động đem vị trí ngay lúc đó đưa tin cho Hạ Tộc Tân Hỏa. Chúng ta cũng sẽ lập tức đánh tới, Trì Khâu Bạch nói. Cho nên ở thế giới phàm nhân, ở Tân Hỏa thế giới, bình thường cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Trừ phi đối phương ôm phiêu lưu cùng toàn bộ 6 tổ chức lớn chúng ta khai chiến dám giết ngươi. Chuyện lỗ mãng như vậy, vẫn rất ít xảy ra. Ta cũng chưa từng gặp phải. Đông Bá Tuyết Ưng thở phào một hơi. Luận địa vị tầm quan trọng, Trì Khâu Bạch so với mình cao hơn nhiều. Vu Thần Điện Ma Thần Hội muốn chém giết uy hiếp, chỉ sợ cũng muốn nhằm vào Trì Khâu Bạch trước. Nhưng vòng tay đưa tin là không thể truyền đến ngoài một thế giới. Không gian thế giới tự nhiên có hiệu quả cách ly, Trì Khâu Bạch nói. Chỉ có Tân Hỏa thế giới trải qua chúng ta vô số năm kinh doanh mới có thể tự nhiên câu thông với bên ngoài. Nhưng thế giới siêu phàm khác, mặc kệ là thế giới loại lớn hay là thế giới loại nhỏ, liên hệ với bên ngoài đều là ngăn cách. Bên ngoài không thể liên hệ ngươi, ngươi cũng không thể liên hệ bên ngoài. Cho nên tiến vào thế giới siêu phàm là rất nguy hiểm, một mặt là đám dân bản xứ thế giới siêu phàm, bọn họ thù hận chúng ta. Một mặt khác chính là Vu Thần Điện, Ma Thần Hội ở loại thế giới siêu phàm này đụng phải ngươi, chỉ sợ cũng sẽ hạ sát thủ. Dưới loại tình huống đó không thể liên hệ bên ngoài, sẽ phi thường nguy hiểm. Trì Khâu Bạch nói, ở trong thế giới siêu phàm, Có đôi khi một số siêu phàm trong sáu đại tổ chức siêu phàm, chúng ta, bởi vì tham lam, cũng có thể hạ độc thủ. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 100 quận Thanh Hà rung chuyển một. Trì Khâu Bạch nhìn Đông Bá Tuyết ưng, may mắn, ở trước khi bước vào thánh cấp, trừ tân hỏa thế giới, các siêu phàm là cấm tiến vào thế giới siêu phàm khác. Ta hiểu rồi, Đông Bá Tuyết ưng gật đầu. Ở trên an toàn, sáu đại tổ chức siêu phàm hiển nhiên cân nhắc rất cẩn thận. Ngươi chừng nào đi Thủy Nguyên Đạo Quan? Trì Khâu Bạch hỏi. Ta mới từ Hắc Phong Uyên chạy ra, lại vừa đoàn tụ với cha mẹ, chuẩn bị nán lại thêm mấy ngày nữa, nhắm chừng trong một tháng đi, sẽ xuất phát hướng tới Thủy Nguyên Đạo Quan. Đông Bá Tuyết ưng nói. Được, vậy ta sẽ không đợi thêm. Vòng tay đưa tin có kèm bản đồ, còn có vị trí chuẩn xác của Thủy Nguyên Đạo Quan. Ngươi đến lúc đó chạy qua. Trì Khâu Bạch đứng dậy. Đàm Thạch cũng cười. Đông Bá Tuyết ưng, tu hành cho tốt, nhanh chóng bước vào thánh cấp. Như vậy chúng ta về sau cũng có thể sóng vai đi thế giới siêu phàm mạo hiểm. Nhất định cố gắng, Đông Bá Tuyết ưng cũng đứng dậy đưa tiễn. Vù vù, hai người Trì Khâu Bạch, Đàm Thạch rất nhanh đã phá không mà đi, biến mất ở chân trời. Nghệ Hồng Lâu chủ luôn đứng hầu ở bên lập tức cười nói, chúc mừng Đông Bá Đại Nhân. Đông Bá Đại Nhân đã gia nhập Thủy Nguyên Đạo Quan. Như vậy quận Thanh Hà sẽ tự nhiên thuộc Đông Bá gia tộc trưởng quản. Đông Bá gia tộc không đủ nhân thủ, nhưng Mã Long Sơn Lâu chúng ta tùy ý điều khiển. Trong toàn bộ quận Thanh Hà một đám gia tộc cấp xưng hào bọn Tư gia, Trương gia dám làm trái, đáng giết thì giết, nên bắt thì bắt. Tư gia kia ở quận Thanh Hà nanh vuốt quá nhiều, chiếm cứ chức quan cũng quá nhiều. Đối với Đông Bá gia tộc trưởng quản quận Thanh Hà có trở ngại rất lớn, hiện tại ta sẽ lập tức an bài. Đem người Tư gia đuổi đi trước. Long Sơn Lâu chúng ta sẽ phái người tạm thời tiếp quản trước, tương lai Đông Bá gia tộc lúc nào cũng có thể phái người tiếp nhận chức vụ. Thật ra Long Sơn Lâu chúng ta chấp hành mệnh lệnh là dứt khoát lưu loát nhất. Được, Đông Bá Tuyết ưng gật đầu. Ở trên việc vặt phàm tục, Long Sơn Lâu sẽ làm phi thường sạch sẽ, giải quyết nỗi lo về sau cho các siêu phàm. Vậy ta cáo từ, Đông Bá đại nhân thông qua vòng tay đưa tin, lúc nào cũng có thể phân phó, Nghệ Hồng Lâu chủ nói. Phiền Nghệ Hồng Lâu chủ rồi. Đông Bá Tuyết ưng gật đầu. Đây là điều Long Sơn Lâu chúng ta nên làm. Về quận Thanh Hà, ta sẽ an bài luôn. Trong vòng 3 ngày có thể hoàn toàn thỏa đáng. Đợi sau khi thỏa đáng, ta sẽ phát một phần danh sách chi tiết cho Đông Bá đại nhân. Hơn nữa, cũng sẽ ở dưới Tuyết Thạch Sơn xây một phân bộ Long Sơn Lâu, chuyên môn chờ đợi Đông Bá gia tộc điều khiển. Nghệ Hồng Lâu chủ mỉm cười nói. Được, Đông Bá Tuyết ưng rất hài lòng. Long Sơn Lâu làm việc quả thực rất chu đáo. Lập tức Nghệ Hồng liền hóa thành luồng sáng bay rời khỏi. Giữa trưa, Tuyết Thạch Thành Bảo, trong nhà ăn lầu chính Thành Bảo, người một nhà đang tụ tập cùng một chỗ ăn cơm. Đông Bá Tuyết ưng rất hưởng thụ niềm vui người nhà đoàn tụ. Vì một ngày này, hắn đã khát vọng phấn đấu quá lâu rồi. Đúng rồi, phụ thân mẫu thân, quận Thanh Hà sẽ do gia tộc chúng ta tiếp quản. Đông Bá Tuyết ưng nói, chúng ta tiếp quản. Vậy Tư gia, Đông Bá Liệt cũng không khiếp đảm, dù sao lúc trước mạo hiểm giữa sinh tử quá nhiều lần. Lại đem toàn bộ Tuyết ưng lĩnh quản lý gọn gàng ngăn nắp, thật cần hắn quản, hắn vẫn có thể quản. Đúng vậy, ca, Tư gia ở quận Thanh Hà chúng ta thâm căn cố đế, hầu như các ngành các nghề đều có nhân thủ của bọn họ, Thanh Thạch cũng nói. Đông Bá Tuyết ưng lắc đầu, thâm căn cố đế. Ở trước mặt siêu phàm đều là chuyện cười, quá khứ quận Thanh Hà chúng ta không có siêu phàm, Tư gia mới có thể dần dần thẩm thấu, dần dần nắm giữ khống chế toàn bộ quận Thanh Hà. Hiện tại ta đã thành siêu phàm. Dựa theo quy củ của Thủy Nguyên Đạo Quan, quận Thanh Hà sẽ tự nhiên thành địa bàn Đông Bá gia tộc chúng ta cai quản. Đây là quy củ Thủy Nguyên Đạo Quan. Siêu phàm khác cũng không thể ngăn cản, Đông Bá Tuyết ưng nói. Trong vòng 3 ngày, các chức quan trong quận Thanh Hà đều sẽ bị người của Long Sơn Lâu tiếp quản. Hơn nữa bọn họ sẽ ở dưới Tuyết Thạch Sơn chúng ta xây một phân bộ Long Sơn Lâu, chờ đợi phụ thân mọi người điều khiển. Chờ phụ thân mọi người có nhân thủ thích hợp, lúc nào cũng có thể sai người tiếp nhận chức vụ. Người của Long Sơn Lâu chỉ là một cái quá độ, Đông Bá Tuyết ưng rất tùy ý nói. Đối với hắn mà nói, những quyền lực phàm tục này thật sự không có ý nghĩa. Tuổi thọ của siêu phàm đều rất dài, vừa mới bắt đầu khúc mắc với phàm tục nhiều chút, càng về sau, khúc mắc với phàm tục sẽ càng ngày càng ít. Thậm chí có một số siêu phàm, cũng ích kỷ hoàn toàn không cần phàm nhân, đều đầu nhập vào ma thần hội. Đông Bá Tuyết ưng đối với người khác không quá để ý, nhưng đối với người thân vẫn để ý, ít nhất 5 tháng người thân còn sống, hắn tận lực, khiến những người thân có cuộc sống tốt chút. Ha ha, Đông Bá, bên cạnh, Tống Lăng cười nói, lúc trước chúng ta cùng sinh tử mạo hiểm, ngươi nghĩ đến ngươi, sẽ có hôm nay không? trở thành người đầu tiên đảm nhận hầu tước của một gia tộc siêu phàm ngàn năm. Sao có thể nghĩ tới được, ta nằm mơ cũng không dám nghĩ, Đông Bá Liệt cười. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhìn về phía ngoài cửa, ông ầm khoảng. Dưới thiên địa lực dẫn dắt, cửa nhà ăn trực tiếp đóng lại. Trong phòng, bọn vợ chồng Đông Bá Liệt, Thanh Thạch Ai cũng có chút ngẩn người, nghi hoặc nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, sao đột nhiên đem cửa đóng lại. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay, trên mặt đất bên cạnh xuất hiện năm vòi rượu lớn. Tuyết Ưng, đây là cái gì? Đồng Tam Hiếu Kỳ nói. Đây là một loại linh dịch siêu phàm, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Trong mỗi một vài rượu đặt hơn 300 cân linh dịch siêu phàm, đủ cường giả siêu phàm uống 10 năm. Thân thể phàm nhân sức thừa nhận yếu ớt, dưới tình huống bình thường, cũng đủ một phàm nhân uống 100 năm. Mạc Dương Du giật mình, Tuyết Ưng, chính là loại linh dịch lúc trước con cho ta uống đó. Nàng từng uống, cho nên rất hiểu sự thần kỳ của linh dịch này. Rất nhiều thiếu sót của thân thể đều có thể bù lại, thương thế linh hồn cũng chữa trị. Thần kỳ cỡ nào, loại linh dịch này, theo nàng thấy, tùy tiện một bình, cũng là giá trên trời. Có thể trị liệu thương thế linh hồn đấy. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Cái này quá trân quý, Tuyết Ưng, chúng ta dùng quá, Mạc Dương Du muốn ngăn cản. Con vẫn còn, Đông Bá Tuyết Ưng nói, cái này, đối với mọi người tu hành có trợ giúp, con cũng không thiếu một chút này, loại siêu phàm linh dịch này quả thực trân quý, cho nên vì tránh phiền toái, mọi người tuyệt đối đừng nói cho ai khác, đặc biệt Thanh Thạch, mặc kệ quan hệ thân mật bao nhiêu, cũng không thể tiết lộ cho người ngoài. Thật sự muốn cho người khác dùng, cứ bảo ta cho mọi người. Tuyệt đối đừng để người khác biết mọi người có nhiều như vậy. Ca, yên tâm, đệ sẽ không ngốc như vậy, Thanh Thạch nở nụ cười. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.